Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2723, nhao nhao đến. Ngươi nói cái gì? Triệu Liệp Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt tràn đầy hết sức vẻ hưng phấn. Đại nhân, là thật, cái kia Thủy Bình Tiên Vực di chỉ cửa vào, là một khối lam sắc cự thạch. Bây giờ trong đó vô biên thủy tiên khí phun ra, đồng thời đủ loại thiên tài địa bảo không ngừng phi ra, cái kia cửa vào liền ở ta Liệp Yêu Tông cùng Huyết Phù Điện chỗ giao giới thâm uyên bên trong. Người hầu lần nữa hưng phấn nói ra, ha ha, tốt tốt tốt, trời cũng giúp ta, thật sự trời cũng giúp ta. Như hôm nay huyết đám người và Diệp Lạc Trần ở Kim Diễm Sơn Mạch đánh thành một đoàn, chúng ta khoảng cách cửa vào này là gần nhất, chúng ta liền dẫn đầu tiến vào, tìm tới cửu chuyển lưu ly bình, lấy được cái này bình nước tiên tọa truyền thừa. Triệu Liệp Thiên giờ phút này hưng phấn tới cực điểm. Cửa vào này vị trí, theo lý mà nói, khoảng cách Huyết Phù Điện cùng Liệp Yêu Tông khoảng cách không sai biệt nhiều. Thiên Huyết Đạo Nhân cùng Triệu Liệp Thiên khoảng cách gần nhất, mà bây giờ Thiên Huyết Đạo Nhân không ở, hắn chính là chiến tận tiên cơ. Đại nhân, muốn đem tin tức này cáo chi Nam Hư Ma Chủ cùng An Cảnh Viên sao? Ám Ảnh giờ phút này không khỏi hỏi, ngu xuẩn, chúng ta mặc dù là cùng một trận doanh, nhưng người nào lập hạ công lao lớn, ai cuối cùng có thể có được tạo hóa liền càng lớn. Chúng ta trước đi vào, bọn họ biết được tin tức về sau, cũng sẽ sau đó đến đây. Đi. Triệu Liệp Thiên không nói hai lời, mang theo đông đảo thuộc hạ, trực tiếp bay ra Liệp Yêu Tông. Tiên vực di chỉ, kẻ yếu tiến vào vô dụng. Triệu Liệp Thiên chỉ dẫn theo 1000 người, tu vi kém nhất, cũng có vương cấp, trong đó còn có không ít là hắn từ thế giới của mình người mang tới. Đây đã là Liệp Yêu Tông chiến lực mạnh nhất. Cái này ngàn người tinh anh, đi theo Triệu Liệp Thiên, đi thẳng tới Liệp Yêu Tông cùng Huyết Phù Điện cái kia giao giới thâm uyên chỗ. Vừa mới đến, chính là nhìn thấy cái này trong vực sâu, vô biên thủy tiên khí đập vào mặt, đồng thời còn có đủ loại thiên tài địa bảo không ngừng tuôn ra, nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Phát đạt, cái này là của ta, đừng đoạt, ngoặc kép. Tương đương tương đương tương đương, cái này phun ra ngoài tiên bảo bên trong, không thiếu vương cấp tiên bảo, thậm chí còn có một chút hoàng cấp đan dược, tiên bảo loại hình. Trong lúc nhất thời đám người chính là tranh đoạt lên, một đám kiến thức thiển cận ngu xuẩn, đều cùng lão tử đi vào. Chúng ta mục đích là cửu chuyển lưu ly bình. Ai có thể lấy được cửu chuyển lưu ly bình, bản tôn giúp hắn bước vào chuẩn tôn cấp. Triệu Liệp Thiên trực tiếp một tiếng hét to. Này 1000 tinh anh nghe xong lời này, trong nháy mắt hưng phấn tới cực điểm. Tiến vào chuẩn tôn cấp, nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Lại, bọn họ biết rõ, Triệu Liệp Thiên có thực lực này. Lập tức, đám người không nói hai lời, trực tiếp đi theo Triệu Liệp Thiên xông vào cái kia lam sắc cự thạch phía trên mở ra vào trong miệng. Triệu Liệp Thiên đám người tiến vào ước chừng một khắc đồng hồ sau, một đám hư không ma thú vỡ nát hư không mà đến. Cái này hư không ma thú ước chừng có hơn vạn, tu vi kém nhất cũng có tiên đạo tam giai. Cầm đầu chính là Nam Hư Ma Chủ. Đáng chết Triệu Liệp Thiên, vậy mà không trước tiên nói cho bản tôn tin tức. Nam Hư Ma Chủ thanh âm lạnh lùng. Bên cạnh hắn có một tên toàn thân sinh tràn đầy vảy cá lão giả. Lão giả này âm trầm cười một tiếng, mở miệng, ma chủ, mặc dù các ngươi đều đến từ cùng một cái thế giới, nhưng bây giờ người nào đến bình nước tiên tọa truyền thừa, ai liền có thể lấy được công lao lớn nhất, hắn như thế nào đem công lao này tặng cho ngài. Triệu Liệp Thiên trước đi vào, chỉ sợ tạo hóa muốn bị hắn trước phải. Nam Hư ma chủ sắc mặt khó coi, ma chủ đại nhân, ngài vẫn là quá nhân từ, hắn cầm thì đã có sao. Chúng ta thực lực tổng hợp không thể so với Liệp Yêu Tông kém, ngài trực tiếp cướp đoạt tới chính là. Vảy cá lão giả mở miệng, cướp đoạt, việc này nếu như bị phía trên biết rõ, chấm ngoặc kép. Nam Hư ma chủ hơi hơi do dự, đại nhân, phía trên cuối cùng chỉ có thể nhớ kỹ người nào đến bình nước tiên tọa truyền thừa, Ngài cho rằng bọn họ lại so đo quá trình này sao? Vảy cá lão giả mở miệng lần nữa. Ngươi nói đúng, hắn bất nhân thì đừng trách bản tôn bất nghĩa. Đi, Nam Hư Ma Chủ mở miệng, ngay sau đó mang theo đám người, vọt thẳng hướng cửa vào. Vảy cá lão giả khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Hư không ma thú nhất mạch mới vừa tiến vào, Thiên An Vương triều tu giả chính là gào thét mà tới. Cầm đầu, tự nhiên là An Cảnh Viên, Triệu Liệp Thiên, Nam Hư Ma Chủ, đều nhanh bản tôn một bước. Bất quá không quan hệ, các ngươi cho dù đem truyền thừa chiếm được, cuối cùng cũng chưa hẳn là các ngươi. Bây giờ Diệp Lạc Trần đám người còn đang loạn đấu bên trong. Bản tôn nếu như chiếm được tiên cơ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. An Cảnh Viên đáy mắt hiện lên một vòng cơ trí. Ngay sau đó, mang theo Thiên An Vương triều đám người, xông vào vào trong miệng. An Cảnh Viên tiến vào không đến 30 hơi. 108 viên tinh thần, chính là gào thét mà tới. Sát vực chúng sát tiên, toàn bộ đến đông đủ. Hơn nữa, đem toàn bộ sát vực đại trận, cũng mang tới. Đại ca, chúng ta cũng tiến vào a. Sát tận hoan thân ảnh biến ảo đối một bên sát hồng thiên vị trí tinh thần nói ra. Tương đương chúng ta. Không cần tiến vào. Sát hồng thiên thanh âm truyền ra. Đại ca, ngươi đây là ý gì? 109 đệ thực lực bọn hắn. Chấm ngoặc kép, sát thiên vận ở một bên nghi hoặc mở miệng. 109 đệ nếu không phải có đầy đủ tự tin, sẽ không báo cho ta biết môn động thủ. Chúng ta phải làm, liền là ở cái này thâm uyên bên trong, bố trí sát vực đại trận. Một khi có cá lọt lưới muốn chạy ra, chúng ta trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Như thế mới có thể làm được không sơ hở tí nào. Sát hồng thiên thanh âm truyền ra. Sát tận hoan cùng sát thiên vận nghe xong, đồng thời gật đầu một cái. Ngay sau đó, 108 viên tinh thần liền phân bố ở cái này thâm uyên bên trong, bố trí thành một tòa mạnh nhất sát ý đại trận. Thủy bình tiên vực di chỉ, tiên hải phía trên, mấy đạo thân ảnh trôi nổi. Thủy Tịch Giao, Thủy Lam Nhi, Thiên Huyết Đạo Nhân, Hoàng Thất, Cổ Phong, Triệu Nô, Đại Ngưu, Bạch Tiểu Ngốc, Hỏa Tàn, toàn bộ phiêu phù ở này. Trong đó, trừ bỏ Thủy Tịch Giao cùng Cổ Phong bên ngoài, 7 người dưới chân, riêng phần mình có một tòa trận pháp. Trận pháp này là Tiên Hải Đại Trận 7 cái trận nhãn. Cổ Phong đứng ở bên người Thủy Tịch Giao, hắn trong tay cầm một cái trận bàn. Trận bàn này là Tiên Hải Đại Trận tổng trận bàn. Về phần Thủy Tịch Giao, bây giờ không có tu vi phụ trách chỉ huy thủy đạo bạn, bọn họ sẽ lên câu sao? Giờ phút này, Thiên Huyết Đạo Nhân không khỏi hỏi. Thủy Tịch Giao mở miệng, bản tôn đem cái này di chỉ bên trong tất cả cấm chế trận pháp đều đã mở ra, hơn nữa đem tiên hải khí tức phát ra đến cực hạn, lại tiêu tán ra lướt qua một cái cửu chuyển lưu ly bình khí tức. Bọn họ tất nhiên sẽ rất nhanh tìm tới nơi này. Mấy người kia cũng là giàu hoạt như hồ hạng người. Nếu như không có nhìn thấy chân chính cửu chuyển lưu ly bình sẽ mắc lừa sao? Hoàng Thất không khỏi nói ra. Đích xác, nếu như bọn họ quá cẩn thận, không có tiến vào tiên hải, hoặc là trong 3 người có tiến vào, có không có tiến vào, chúng ta có thể đánh bại bọn họ, nhưng rất khó làm đến đem bọn hắn toàn bộ chém giết, đều lưu lại nơi này. Thủy Lam Nhi giờ phút này cũng là không khỏi nói ra. Thủy Tịch Giao hơi hơi suy nghĩ sâu xa. Thời gian cấp bách, nàng suy tính, cũng không phải hoàn toàn chu toàn. Giờ phút này suy nghĩ một chút, đích xác có sơ sẩy. Nếu như đối phương thực cảnh giác, không có lên làm, hôm nay chém giết hay sao? Để bọn hắn thoát đi. Sau này còn muốn dẫn bọn họ mắc câu. Khó khăn. Hết chương.